Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 169, tuyệt sắc giang hồ thánh nữ. Góc truyện audio.com, hiển nhiên hạ Noãn Noãn hơi chút đối Hoàng Thiên Giật đổi mới một chút lúc sau khiến cho hắn khoe khoang Mao Thượng Thiên, một ngày xuống dưới cả người là thần thái sáng láng, thậm chí ở dùng xong bữa tối lúc sau trực tiếp thoán vào hạ Noãn Noãn khuê phòng bên trong, đều không có một người phát hiện, này làm cho hạ Noãn Noãn trở về phòng thời điểm còn giật mình một chút, ngươi thế nào ở ta trong phòng. Khó trách vừa rồi dùng xong bữa tối lúc sau liền không thấy ngươi người đâu, ngươi tới tìm ta có việc sao? Hạ Noãn Noãn tuy rằng giật mình nhưng cũng không có đuổi Hoàng Thiên Giật đi, nàng hiện tại đối Hoàng Thiên Giật còn rất có hảo cảm cho nên nàng ngồi xuống vì Hoàng Thiên Giật đổ ly trà, chuẩn bị hỏi một chút hắn tới làm gì. Hoàng Thiên Giật ngồi xuống, sắc mặt phá lệ có chút ngượng ngùng, một đôi mắt chớp chớp, hơi có chút đáng thương hề hề hương vị nhìn Hạ Noãn Noãn nói. Ta tưởng thời thời khắc khắc và Noãn Noãn ngốc tại cùng nhau. Nhìn như vậy Hoàng Thiên Giật hạ Noãn Noãn đảo cũng nhất thời luyến tiếc làm hắn đi rồi, vì thế hai người hàn huyên lên, bất quá nam nhân lần này tới chỗ này nguyên nhân nào chỉ có tâm sự như vậy đơn giản, hắn ngày ngày nhìn Tần Phó Ngôn, Long Vũ Lâm còn có Tuyết Nguyệt hai người mỗi ngày buổi tối cùng hạ Noãn Noãn thân mật khăng khít, hơn nữa ban ngày bị hạ Noãn Noãn vũ đạo một dụ hoặc trong lòng những cái đó dục vọng toàn bộ bị thông đồng lên, hận không thể chính mình cũng là kia bốn cái nam nhân một trong số đó. Hắn muốn hạ Noãn Noãn, vô luận có phải hay không yêu cầu cùng nam nhân khác cùng nhau ái một nữ tử, hắn đều muốn nàng. Noãn Noãn, Hoàng Thiên Giật đứng lên đi đến hạ Noãn Noãn phía sau, từ phía sau gắt gao ôm chặt nàng, cằm để ở nàng trên vai, nói chuyện khi lửa nóng hơi thở phun ra nuốt vào ở nàng bên tai, thân mật tư thế làm hạ Noãn Noãn rất là không được tự nhiên giật giật. Ân, hạ Noãn Noãn thanh âm có chút run rẩy, nàng cảm giác được nam nhân lửa nóng hô hấp lúc sau liền minh bạch hắn trong lòng ý tứ, bất quá chính mình rốt cuộc muốn hay không tiếp thu hắn đâu. Kỳ thật có Tần Phó Ngôn, Long Vũ Lâm, Tuyết cùng Nguyệt lúc sau hạ Noãn Noãn liền phi thường thỏa mãn, hơn nữa nàng nếu còn như vậy hoa tâm, cấp bốn cái nam nhân thời gian liền càng thêm đoàn, như vậy sẽ thực xin lỗi bọn họ, hạ Noãn Noãn không nghĩ làm cho bọn họ thương tâm, nhưng đối Hoàng Thiên Giật nàng lại là có chút động tâm. Hắn tuy rằng nhìn qua là quan rộng rãi, nhưng là hạ Noãn Noãn biết Hoàng Thiên Giật tâm tư cũng phi thường tinh tế, hắn cảm tình lại là như vậy cực nóng, nếu nàng cự tuyệt Hoàng Thiên Giật như vậy hắn nhất định sẽ phi thường thương tâm đi. Nàng nên thế nào làm a, Noãn Noãn, tâm ý của ta liền rõ ràng bại lộ ở ngươi trước mắt, thỉnh không cần cự tuyệt ta, ngươi biết ta có bao nhiêu yêu thích ngươi. Hoàng Thiên Giật thanh âm trầm thấp mang theo một chút yếu ớt, làm hạ Noãn Noãn luyến tiếc cự tuyệt, có lẽ nàng như vậy nhiều thế giới xuống dưới tâm nguyên bản liền chia làm rất nhiều phân, nàng ích kỷ rồi lại đa tình, hoa tâm mỗi người đều thích nàng không cần phải cự tuyệt như vậy chính mình. Nàng có lẽ chỉ là sợ hãi kia bốn cái nam nhân thương tâm, kỳ thật nàng đã sớm thích Hoàng Thiên Giật đi, chỉ là vẫn luôn tự mình kháng cự. Người biết rõ ta cùng bọn họ quan hệ, người cũng muốn đúc kết tiến vào sao? Ngươi còn kịp tìm một cái cùng ngươi toàn tâm toàn ý nữ tử, nếu ngươi thật trêu chọc ta, về sau muốn chạy đều đi không được. Góc truyện audio.com. Kỳ thật nếu nam nhân thay lòng đổi giả hạ Noãn Noãn là sẽ không lưu, nàng hiện tại cũng chỉ là tưởng dọa dọa Hoàng Thiên Giật xem hắn rốt cuộc có bao nhiêu yêu kiên định thôi, bất quá hạ Noãn Noãn cũng biết Hoàng Thiên Giật chỉ sợ sẽ không lùi bước, hắn hôm nay lại đây chính là nghĩ kỹ rồi. Ta vĩnh viễn đều sẽ không hối hận, sẽ không đi, chỉ cần Noãn Noãn ngươi tiếp thu ta, ta chính là trên đời này hạnh phúc nhất người. Nghe Hoàng Thiên Giật kiên định nói, hạ Noãn Noãn càng thêm mềm lòng, nàng nhẹ giọng thở dài, xoay người hồi ôm chặt Hoàng Thiên Giật eo. Noãn Noãn, Hoàng Thiên Giật mang theo ý mừng kinh hô, cảm giác được hạ Noãn Noãn đáp lại, hắn trong lòng kích động lại hạnh phúc ôm chặt lấy hạ Noãn Noãn luyến tiếc buông ra, đôi mắt đều đỏ chỉ kém không chảy ra hạnh phúc nước mắt. Noãn Noãn rốt cuộc đáp ứng hắn. Hoàng Thiên Giật đem hạ Noãn Noãn ôm vào trong ngực cúi đầu nhìn nàng hơi mang thẹn thùng bộ dáng, trong lòng thỏa mãn không thôi, nhẹ nhàng cúi đầu hôn lấy nữ tử mềm mại hương thơm môi, nhẹ nhàng ở mặt trên cọ sát liếm láp, một phen nhu tình mật ý đều mau giật ra tới, theo hôn môi tăng thêm, Hoàng Thiên Giật trong mắt cảm xúc lại tăng thêm một phân, không ngừng nhu tình còn giống như cùng gió lốc tình dục bắt đầu lan tràn. Linh hoạt đầu lưỡi nhẹ nhàng đẩy ra nữ tử hàm răng, ở ướt át khoang miệng chung đi tìm thông đồng, mút vào nữ tử trong miệng nước bọt, hai người trong khoảng thời gian ngắn hôn đến tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía tấm tắc rung động, trong phòng đều tăng thêm ái muội không khí. Ngô, hạ Noãn Noãn bị Hoàng Thiên Giật hôn đến hô hấp dồn dập đều mau không thở nổi, có thể thấy được nam tử hiện tại có bao nhiêu yêu kích động, theo Hoàng Thiên Giật trong ánh mắt tình dục sắc thái càng ngày càng nùng, hắn một phen bế lên hạ Noãn Noãn, bước nhanh đi đến mép giường. Noãn Noãn, ta có thể chứ? Buông ra đã bị chính mình hôn đến có chút sưng đỏ môi, Hoàng Thiên Giật dùng nóng bỏng trần trụi ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn Hạ Noãn Noãn, kia quang mang đều mau đem Hạ Noãn Noãn bỏng rát, nhìn nam tử như vậy chờ mong ánh mắt nàng nơi nào còn nhẫn tâm cự tuyệt. Thật là quá mức mềm lòng, Hạ Noãn Noãn kiều mị trừng mắt nhìn Hoàng Thiên Giật liếc mắt một cái. Người nói đi, loại này vấn đề còn muốn hỏi ra tới, người cũng không e lệ. Được đến nữ tử xem thường, Hoàng Thiên Giật không những không có buồn rầu, ngược lại xấu xa cười. Chính là thích thấy Noãn Noãn ngươi thẹn thùng bộ dáng, thật là cực kỳ xinh đẹp, nói nữa, nam nữ việc âm dương giao hợp, đó là thiên kinh địa nghĩa. Hoàng Thiên Giật biết Hạ Noãn Noãn đây là đồng ý, trong lòng càng thêm kích động, ma liêu thoát xong chính mình trên người quần áo, gắt gao ăn mặc quần lót, lộ ra chính mình cường tráng thượng thân, bụng mặt trên còn có liêu sướng đường cong, thật là một bộ hảo dáng người. Noãn Noãn, thân thể của ta ngươi còn vừa lòng sao? Hoàng Thiên Giật đắc ý đĩnh đĩnh ngực kia khiêu thoát tính cách làm Hạ Noãn Noãn lại cười, bất quá tuy rằng tính tình giống cái tiểu hài tử, nhưng dáng người xác thật không tồi, đặc biệt là phía dưới dương vật cách quần Hạ Noãn Noãn đều có thể đủ cảm giác được bên trong thật lớn, đều đỉnh đi lên. Vừa lòng lại như thế nào, không hài lòng lại như thế nào, tả hữu tất cả đều là ta, không thể cho người khác nhìn đi. Góc truyện audio.com Hạ Noãn Noãn trong lòng vừa lòng, trên mặt không hiện, bất quá kia bá đạo bộ dáng cũng thực sự làm Hoàng Thiên Giật trong lòng vui vẻ, hắn chính là thích Hạ Noãn Noãn bá chiếm hắn. Chỉ cho ngươi xem, kia Noãn Noãn ngươi cũng đến cho ta nhìn một cái a, ta đều suy nghĩ đã lâu. Hoàng Thiên Giật đôi tay gấp không chờ nổi vuốt ve thượng Hạ Noãn Noãn thân thể, không ra trong chốc lát liền đem nữ tử trên người váy áo cởi xuống dưới. Khách chương.